Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 58, Thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên cúi đầu nhìn vào, chỉ tay vào hàng chữ phía dưới nói, ở đây có nhóm Nghiệp Dư Hân Đoá nhìn rồi nói. Sân thi của nhóm Nghiệp Dư không giống với những người khác, còn phải thi thêm vài vòng nữa. Cậu có kịp thi chứng chỉ không? Thời gian đăng ký sắp hết rồi, tôi sẽ tham gia nhóm Nghiệp Dư. Nói xong, Hứa Hân Đoá tiếp tục đăng ký. Đồng Duyên chống cằm, nhìn Hứa Hân Đoá hăng hái nghiên cứu tất cả các tờ giấy mà lớp trưởng đưa, rồi ghi vào sổ của mình các môn thi, thời gian, số tiền thưởng và số tín chỉ có thể nhận được. Sau đó, cô lại tổng kết tất cả các lớp học có thể cộng điểm, từ các lớp có điểm số cao chọn ra những môn mình giỏi, rồi tiếp tục nộp đơn qua ứng dụng của trường. Đồng Duyên nhìn mà thấy Hứa Hân Đoá thực sự có một lịch trình rất chặt chẽ, từ thứ hai đến thứ sáu, không có lấy một tiết tự học nào. Đồng Duyên hỏi, ngày mai thi lớp phổ thông, thi ở phòng thi nào? Tôi trước đây không có xếp hạng, nên thi ở phòng thi cuối cùng, lớp 13 của khối 10. Phòng thi cuối cùng thường có nhiều học sinh lười, cậu chú ý một chút. Được, phòng thi của trường quốc tế Gia Hoa được xếp theo thứ hạng, 50 học sinh đầu tiên thi ở phòng thi đầu tiên, còn không có giám thị. Hứa Hân Đoá không có thành tích, nên được xếp vào phòng thi cuối cùng, nơi học sinh có thành tích yếu nhất, không khí chắc chắn sẽ không được lạc quan cho lắm. Tuy nhiên, Hứa Hân Đoá không quan tâm, cô chỉ đến để thi thôi. Việc Hứa Hân Đoá rời khỏi nhà họ Mục dường như không gây xôn xao gì cả, yên ắng lạ thường. Mục Khuynh Diệp và Mục Khinh Giao không còn đến tìm Hứa Hân Đoá nữa. Cho đến ngày cô đi thi, mọi thứ vẫn rất bình yên. Tuy nhiên, không lâu sau khi vào lớp thi, cô thấy Ân Thiếu Sơ đột nhiên đi về phía mình, không khỏi lăn mắt một cái. Phòng thi của trường quốc tế Gia Hoa, ngoài phòng thi đầu tiên của mỗi khối, các phòng thi khác được xếp xen kẽ giữa học sinh khối 10 và khối 11. Chỗ ngồi trong phòng thi được xếp thành từng hàng, mỗi hàng gồm học sinh lớp 10 và lớp 11 để ngăn chặn gian lận. Rất không may, Hứa Hân Đoá và Ân Thiếu Sơ lại thi cùng phòng. Ân Thiếu Sơ vừa bước vào đã ngồi ngay cạnh Hứa Hân Đoá, nghiêng người qua, một cách không thân thiện gọi cô. Này, gọi cậu đấy, cậu là bạn gái của Đồng Duyên à? Hứa Hân Đoá không đáp lại. Đồng Duyên theo đuổi cậu à? Theo kịp chưa? Cô vẫn im lặng, Ân Thiếu Sơ lại hỏi. Tôi nói cậu có bị điếc không? Không nghe thấy à? Nói xong, cậu ta đi qua đá ghế của Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá ngẩng đầu, lườm Ân Thiếu Sơ một cái. Biến đi, con mẹ nó. Ân Thiếu Sơ bị thái độ của Hứa Hân Đoá làm tức giận, cười nhạt một tiếng rồi nói. Tính tình cũng cứng nhắc đấy. Nói xong, cậu ta nhìn vào ánh mắt ba tròng trắng của Hứa Hân Đoá, nhìn một lúc thì thấy cái nhìn đó rất kỳ lạ. Ân Thiếu Sơ lại lên tiếng. Cậu đang nhìn tôi sao? Cậu coi thường tôi à? Cậu có vấn đề với ánh mắt của mình à? Cái mắt cá chết này thật là khó chịu. Hứa Hân Đoá, Ân Thiếu Sơ không những không rời đi, mà còn kéo ghế đến ngồi cạnh cô, nhất quyết không chịu buông tha. Cậu ta thấy Hứa Hân Đoá đang đọc sách, lập tức giật lấy cuốn sách trong tay cô rồi ném sang một bên, tiếp tục hỏi. Tôi hỏi cậu đấy, cậu và Đồng Duyên là gì? Liên quan gì đến cậu? Tôi thấy Đồng Duyên không vừa mắt. Nếu cậu là bạn gái của cậu ấy, thì đừng mong yên ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá khi còn ở trong cơ thể của Đồng Duyên đã đánh nhau với Ân Thiếu Sơ, mà chuyện xảy ra không lâu. Lý do chủ yếu là vì Hứa Hân Đoá thấy Ân Thiếu Sơ đang bắt nạt một cô gái. Lớp quốc tế chỉ có 4 lớp mỗi khối, ngồi gần nhau. Khi lớp 10 ồn ào lên, lớp 11 cũng sẽ biết. Hôm đó, có một cô gái đang ngồi ở bàn học. Ân Thiếu Sơ đá bay bàn học của cô gái, rồi chỉ vào mũi cô gái mà chửi bới. Cô gái chỉ biết khóc và không để ý đến ai. Ân Thiếu Sơ tức giận, liền xé hết sách vở của cô, rồi vung chúng lên trên đầu cô gái. Cô gái vẫn tiếp tục khóc. Ân Thiếu Sơ càng tức giận, kéo cô ta đi ra ngoài, định ném cô vào đài phun nước để trêu chọc. Hứa Hân Đoá không thể nhìn tiếp, liền ngăn lại hành động của Ân Thiếu Sơ. Ân Thiếu Sơ lúc đó đang rất nóng giận. Thấy cô xen vào chuyện của mình, hai người bắt đầu đánh nhau. Kể từ đó, Ân Thiếu Sơ và Đồng Duyên trở nên có hiềm khích. Tuy nhiên, Hứa Hân Đoá không nói với Đồng Duyên về chuyện này, vì lúc đó vấn đề trong gia đình Mục đã bùng nổ, khiến cô rối ren và quên mất chuyện này, thật ra cũng không coi trọng Ân Thiếu Sơ. Khi Đồng Duyên quay lại cơ thể mình, cậu cảm thấy Ấn Thiếu Sơ cứ như một thằng ngốc luôn tìm cớ gây sự, chắc là có vấn đề về thần kinh. Đồng Duyên là người như thế nào chứ? Cậu ta gây sự thì tôi sẽ dạy dỗ lại, vì vậy hai người trở nên không ưa nhau. Không phải bạn gái của cậu ta, Hứa Hân Đoá cảm thấy rất phiền. Cách Trương.